Đạo tâm trùng ma, chương 998, chế định kế hoạch, gocchuyenaudio.com, trở thành con mồi còn cần tư cách. Tần Thiếu Phong nghe xong nam tử cửu long bào màu trắng kia nói thật muốn mắng to hắn vài câu, nhưng mà Tần Thiếu Phong nghe thấy nam tử mặc cửu long bào màu trắng này nói, cảm xúc thật sự trong lòng lại là chua xót. Mặc dù có thần hồn đem toàn bộ cảm xúc của Tần Thiếu Phong đều cắn nuốt, một cỗ cảm xúc chua xót này cũng không cách nào ức chế bừng lên. Không sai, Tần Thiếu Phong biết mình hiện tại thật sự là không có tư cách trở thành con mồi của 9 người, bởi vì sau khi luyện hóa thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong đã hiểu diệu dụng của thiên địa tế đàn này, biết tại trong dị độ không gian trong thiên địa tế đàn này xuất hiện những hình chiếu không gian này là thể hiện thực lực của mỗi người, người đứng đầu 9 đại thiên châu là thân hình trăm vạn dặm, Tần Thiếu Phong cùng bọn họ so sánh, ngay cả con kiến cũng không tính. Chênh lệch to lớn như thế, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có tư cách trở thành con mồi của người đứng đầu 9 đại thiên châu, nếu muốn trở thành con mồi của người đứng đầu 9 đại thiên châu, như vậy đầu tiên phải có được chính là thực lực cùng người đứng đầu 9 đại thiên châu không sai biệt nhiều, như vậy mới có thể làm cho người đứng đầu 9 đại thiên châu đối với Tần Thiếu Phong sinh ra hứng thú, đem săn giết. Cũng có lẽ là cảm nhận được cảm xúc chua xót của Tần Thiếu Phong, nam tử cửu long bào màu trắng kia cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, ngươi còn đừng bất mãn, cũng đừng tức giận, hiện tại ngươi ở trong mắt chúng ta thật đúng là cái gì cũng không phải, chúng ta sở dĩ hiện tại sẽ không ra tay đối với ngươi, chính là bởi vì ngươi hiện tại quá yếu, tuy rằng có được thiên địa tế đàn, nhưng mà lại đối với chúng ta vẫn không có tác dụng, cho nên ngươi mau chóng trưởng thành lên đi, chúng ta có quá nhiều năm chưa ra tay rồi. Nam tử thân mặc cửu long bào màu trắng sau khi nói xong thân hình mơ hồ có chút rung động tựa như là bởi vì sắp đến đại chiến mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tần Thiếu Phong nghe xong nam tử này nói, biết hắn nói đều là sự thật, hiện tại mình mặc kệ có được thiên địa tế đàn, nhưng mà bởi vì thực lực quá yếu, còn không thể có được lực lượng làm cho thiên địa tế đàn tiến hóa, cho nên người đứng đầu 9 đại thiên châu cho dù đoạt thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong cũng vô dụng, không thể đối với bọn họ có bất cứ trợ giúp gì. Cho nên người đứng đầu 9 đại thiên châu này sẽ vẫn chờ đợi tiếp thẳng đến Tần Thiếu Phong có được lực lượng cường đại đến làm cho bọn họ hài lòng, thiên địa tế đàn cũng tiến hóa đến tình trạng đủ cùng thiên địa tế đàn của bọn họ chống đỡ được, như vậy đến lúc đó, người đứng đầu 9 đại thiên châu sẽ ra tay đối với Tần Thiếu Phong, cướp đoạt thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong, đoạt lấy vận số của Tần Thiếu Phong. Người đứng đầu 8 thiên châu khác ở sau khi nghe nam tử cửu long bào màu trắng kia nói đều gật gật đầu, thừa nhận lời của nam tử cửu long bào màu trắng, bọn họ hiện tại quả thật là sẽ không ra tay với Tần Thiếu Phong, trừ bản thân Tần Thiếu Phong quá yếu, 9 đại thiên châu của bọn họ hiện tại cũng ở một loại trạng thái cân bằng, tại dưới trạng thái như vậy, ai cũng sẽ không dễ dàng đi đánh vỡ loại cân bằng này. Bởi vì một khi cân bằng bị đánh vỡ, như vậy tất nhiên là tạo thành ảnh hưởng thật lớn, giữa hai cái thiên châu nếu đại chiến. gocchuyenaudio.com, hẳn lên, mặc kệ kết cục như thế nào, nhất định sẽ có tổn thất, cho nên tại dưới tình huống như vậy, liền có thể trở thành đối tượng chia cắt của thiên châu khác, bởi vậy người đứng đầu 9 đại thiên châu là sẽ không dễ dàng đánh vỡ cái cân bằng này. Mà cũng chính là vì như vậy, người đứng đầu 9 đại thiên châu sẽ để mặc Tần Thiếu Phong trưởng thành, vì chính là làm cho Tần Thiếu Phong trưởng thành đến thời điểm đủ uy hiếp địa vị của bọn họ có thể đủ đi đánh vỡ loại cân bằng này, từ đó khiến cho 9 đại thiên châu một lần nữa lật bài, đây mới là mục đích cuối cùng của người đứng đầu 9 đại thiên châu. Chính cái gọi là không phá thì không xây được, 9 đại thiên châu của đại thế giới đã bình tĩnh quá nhiều năm, không thể tiếp tục yên lặng nữa, bọn họ cần một hồi thiên địa dung chuyển lớn, đem toàn bộ đại thế giới toàn bộ đều đánh loạn, đem trật tự vốn có hủy diệt thành lập trật tự mới, mà trọng trách này toàn bộ liền rơi ở trên người Tần Thiếu Phong, người có được thiên địa tế đàn mới. Tần Thiếu Phong một mực đều không nói chuyện, chỉ nhìn người đứng đầu 9 đại thiên châu này, chua xót trong lòng đã biến mất không thấy, ở trong lòng hắn tự nhiên là thừa nhận mình không phải đối thủ của người đứng đầu 9 đại thiên châu, điểm này cũng không có cái gì phải phủ nhận, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại sẽ không thừa nhận mình vĩnh viễn cũng không thể bằng bọn họ, hắn tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ vượt qua người đứng đầu 9 đại thiên châu. Đối với ưu thế của mình, Tần Thiếu Phong rất rõ ràng, hắn có được vận số nghịch thiên số một thiên địa, có được thương khung chi nhãn, tuy rằng hiện tại cũng còn chưa hoàn toàn được nắm giữ, nhưng mà một ngày nào đó hắn có thể hoàn toàn nắm giữ những ưu thế này, đến lúc đó Tần Thiếu Phong chắc chắn nhất phi trùng thiên, có được vốn riêng cùng người đứng đầu 9 đại thiên châu chống lại. Nam tử cửu long bào màu trắng sau khi nói xong, trong cái dị độ không gian này liền lâm vào trầm mặc, người đứng đầu 9 đại thiên châu đều là nhìn Tần Thiếu Phong, quan sát phản ứng của Tần Thiếu Phong, sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong vô cùng bình tĩnh, từng người ngược lại là cực kỳ hài lòng, cuối cùng nữ tử mặc cửu long bào màu tím kia mở miệng nói với Tần Thiếu Phong. Người có được tòa thiên địa tế đàn thứ 10, người muốn làm cái gì thì đi làm đi, không cần lo lắng bọn ta, ở trước khi ngươi trưởng thành đến tình trạng làm cho chúng ta hài lòng, chúng ta là sẽ không can thiệp toàn bộ chuyện của ngươi. Đây chính là sức mạnh của thân là chủ Thiên Châu, bọn họ không sợ Tần Thiếu Phong trưởng thành, cũng không sợ Tần Thiếu Phong có thể uy hiếp bọn họ, chỉ có đối thủ đủ cường đại mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy kích động cùng hưng phấn, cho nên bọn họ sẽ không ngăn cản Tần Thiếu Phong trưởng thành, sẽ một mực chờ đợi thẳng đến Tần Thiếu Phong đủ cường đại mới thôi. Tần Thiếu Phong nghe xong nữ tử yêu diễm mặc cửu long bào màu tím này nói, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia mỉm cười tà tà, nhìn nữ tử mặc cửu long bào màu tím này, tuy rằng không nói gì, nhưng mà ý tứ hàm xúc xâm lược bên trong cặp con ngươi kia lại là cực kỳ nồng hậu, tựa như là muốn chiếm lấy nữ tử mặc cửu long bào màu tím này. Đối với ý tứ truyền đạt trong ánh mắt của Tần Thiếu Phong, nữ tử mặc cửu long bào màu tím kia tự nhiên là vừa thấy liền hiểu trên. gocchuyenaudio.com Khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm kia nở rộ tươi cười sáng lạn, nói với Tần Thiếu Phong. Có ý tứ, phi thường có ý tứ, muốn chinh phục bổn tọa vậy thì đến đi, bổn tọa chờ ngươi. Sau khi nói xong, nữ tử mặc cửu long bào màu tím này lại là nhoẻn miệng cười, tươi cười kia khiến cho tâm thần Tần Thiếu Phong chấn động, chẳng qua rất nhanh liền chấn định xuống, nữ tử mặc cửu long bào màu tím có này lực dụ hoặc thật sự quá cường hãn, cho dù Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục đại pháp cũng có chút chống đỡ không được. Chủ của Thiên Châu khác nhìn Tần Thiếu Phong cùng nữ tử mặc cửu long bào màu tím kia, lại không có một chút thần sắc ghen tị, tuy rằng nữ tử mặc cửu long bào màu tím này vô cùng yêu diễm, cho dù bọn hắn cũng là không thể chống cự sức quyến rũ của nàng, nhưng mà nữ nhân này rất đâm tay, mặc dù thân là chủ của Thiên Châu bọn họ đều đối với nàng kính ngưỡng nhìn ở xa. Nên nói đều đã nói xong, nữ tử mặc cửu long bào màu tím thân hình chậm rãi hướng phía sau thối lui tiến vào đến trong lỗ đen thật lớn kia biến mất không thấy, mà chủ của Thiên Châu khác cũng là nhìn Tần Thiếu Phong, toàn bộ đều rời khỏi dị độ không gian bên trong thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong, chỉ còn lại có một mình Tần Thiếu Phong. Mà người đứng đầu chín đại Thiên Châu tuy rằng đã biến mất không thấy, nhưng mà Tần Thiếu Phong bởi vì đã luyện hóa thiên địa tế đàn, cho nên có thể chuẩn xác cảm giác được ở ngoài không gian vô cùng xa xôi người đứng đầu chín đại Thiên Châu, ý cười trên mặt không biến mất như trước treo ở trên mặt Tần Thiếu Phong, mặc kệ hôm nay nhìn thấy người đứng đầu chín đại Thiên Châu đối với Tần Thiếu Phong xúc động rất lớn, dù sao người đứng đầu chín đại Thiên Châu kia thật sự là quá cường đại. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không bởi vì người đứng đầu chín đại Thiên Châu cường đại mà có bất cứ lòng sợ hãi gì, toàn bộ cảm xúc đều bị thần hồn của Tần Thiếu Phong cắn nuốt xuống. Tần Thiếu Phong hiện tại vô cùng bình tĩnh, đem thần hồn vận chuyển tốc độ cao, suy tính đường tương lai, chế định từng cái kế hoạch. Ở trong kế hoạch ban đầu của Tần Thiếu Phong là cần tận lực che giấu tồn tại của Đại Tần Hoàng Triều, bởi vì Đại Tần Hoàng Triều thật sự là quá đặc thù, một cái Hoàng Triều có được tiềm lực tấn chức Thánh Triều tự nhiên là sẽ đưa tới cửu Đại Thánh Triều ham muốn, mà hiện tại người đứng đầu chín Đại Thiên Châu đã biểu lộ thái độ rõ ràng, ở trước khi Tần Thiếu Phong chưa thật sự cường đại hẳn lên, bọn họ sẽ không ra tay đối với Tần Thiếu Phong. Cho nên cái này làm cho Tần Thiếu Phong thoải mái không ít, chẳng qua ở phía trên Hoàng Triều còn có Đế Triều cùng Thiên Triều, cho nên cho dù là cửu Đại Thánh Triều tạm thời sẽ không ra tay đối với Đại Tần Hoàng Triều, nhưng mà Đại Tần Hoàng Triều như trước là phải che giấu, chỉ có đợi thời điểm có đủ thực lực mới có thể hiện ra ở trong cái đại thế giới này. Ở dưới thần hồn suy tính, trong lòng Tần Thiếu Phong xuất hiện từng cái kế hoạch, đợi sau khi toàn bộ xác định, Tần Thiếu Phong chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, sau đó tâm thần khẽ động rời khỏi dị độ không gian trong thiên địa tế đàn, xuất hiện ở tại trong biển mây khí số của Đại Tần Hoàng Triều lơ lửng trên thiên địa tế đàn. Nhìn thiên địa tế đàn dưới chân, Tần Thiếu Phong đối với thiên địa tế đàn này nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi chờ. gocchuyenaudio.com Thành thiên địa tế đàn cường đại nhất trong đại thế giới, chỉ có ngươi cắn nuốt người khác, không ai có thể cắn nuốt ngươi. Những lời này của Tần Thiếu Phong tựa như là đánh động thiên địa tế đàn, chỉ thấy theo những lời này của Tần Thiếu Phong hạ xuống, toàn bộ thiên địa tế đàn đều là nở rộ ra ánh sáng vàng mãnh liệt vô cùng chói mắt, đem toàn bộ hoàng thành Đại Tần Hoàng Triều đều rắc lên từng mảng màu vàng. Thân hình khẽ động, Tần Thiếu Phong hướng về Hoàng Thành Đại Tần Hoàng Triều bay đi, xuất hiện ở tại trước mặt Tô Hầu chờ phía dưới, hướng về Tô Hầu gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, lập tức hai người chính là cùng nhau hướng về Hoàng Cung Đại Tần Hoàng Triều bay đi tìm đến Tần Hoàng, Tổ Hoàng rất nhiều người của Tiểu Thiên Thế Giới ban đầu. Tiếp theo Tần Thiếu Phong chính là đem kế hoạch suy tính của mình dặn dò mọi người, những kế hoạch này tự nhiên là do Tổ Hoàng, Tần Hoàng, Tô Hầu bọn họ đi chấp hành. Về phần ở sự tình đã xảy ra của dị độ không gian trong thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong cũng không nói cho Tần Hoàng cùng Tổ Hoàng bọn họ, chuyện này chính Tần Thiếu Phong đến gánh vác là được rồi, dù sao mục tiêu của người đứng đầu chín đại Thiên Châu chỉ là mình, không cần thiết làm cho Tần Hoàng cùng Tổ Hoàng bọn họ lo lắng, huống hồ cho dù là nói cho bọn họ cũng sẽ không thay đổi cái gì. Tần Thiếu Phong rất rõ ràng tất cả cái này đều cần tự mình đi đối mặt, mặc kệ sẽ vô cùng khó khăn, nhưng Tần Thiếu Phong sẽ kiên định đi xuống. Cách chương.